Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1411. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng ông ta vẫn cứ dứt khoát sử dụng, thậm chí còn dùng thân xác máu thịt để tạo thành bức tường thịt cản Nam Cung Giận lại, tranh thủ thời gian quý giá cho Tô Thương. Điều này khiến Tô Thương rất cảm động, ấn tượng về Thạch Hạo Hãn cũng đã thay đổi rất nhiều. Anh bắt đầu nhìn nhận lại Thạch Hạo Hãn, trong lòng nguyện ý thừa nhận ông ngoại này. Advertisement. Bởi vậy, Tô Thương không chút do dự trực tiếp bắt đầu cải cách giới luyện võ, để giới luyện võ thay đổi thời đại. Giờ phút này, mây gió trên bầu trời biến động, sấm chớp răng khắp nơi kèm theo những tiếng ầm ầm vang lên, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Vèo vèo vèo, mọi người ở đây đều ngước nhìn lên không trung, nín thở tập trung chứng kiến lịch sử. Mà Tô Thương thì đưa hai tay ra bấm quyết, ánh sáng màu vàng trên người dần dần bay lên không trung. Cứ kéo dài như vậy khoảng nửa phút, Tô Thương mới dừng động tác lại. Lúc này, bầu trời vốn đang gió nổi mây vần đột nhiên trở lại bình tĩnh, tất cả đều đã khôi phục bình thường. Nhưng mà bây giờ giới luyện võ đã xảy ra thay đổi khác trước kia một trời một vực. Thay đổi, giới luyện võ biến đổi, thành công thật rồi. Ha ha, tôi cảm nhận được dường như còn có cảnh giới mới phía trên lục địa võ thần, đây là phát triển theo chiều hướng tốt. Phía trên lục địa võ thần là cảnh giới gì đây? Lão Phu đã vào lục địa võ thần sơ kỳ cũng mơ hồ cảm nhận được sự thay đổi của giới luyện võ. Tôi đột phá rồi, ha ha ha, kẹt ở Thiên Tông đỉnh phong lâu như vậy, cuối cùng tôi cũng đã đột phá đến Thần Tông sơ kỳ rồi. Tôi cũng đột phá Thiên Tông sơ kỳ, rốt cục không còn là địa tông cảnh giới kẻ yếu. Có rất nhiều người đột phá, xem ra đây là giới luyện võ đang trở nên rộng hơn để mang đến lợi ích cho người luyện võ. Cảm ơn Tô Minh Chủ, nếu không có anh ấy mở cải cách giới luyện võ sẽ không xuất hiện cảnh tượng phồn vinh thế này. Cảm ơn Tô Minh Chủ, cảm ơn Tô Minh Chủ. Cảm ơn Tô Minh Chủ, chỉ trong phút chốc cảnh giới của đa số những người luyện võ ở đây đều tăng lên, ai nấy đều bước lên phía trước một bước thi nhau cảm ơn Tô Thương, trong ánh mắt tràn đầy về cung kính. Cách chương.